núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 936, đột phá chí thượng hỗn độn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, tất cả cường giả vây xem đều ngây dại, nhất là đám cường giả cùng thời với Đình, thần nữ Hy, biết rõ Sở Câu dẫn nữ nhân khác. Vậy mà không màng tới, không có giết chết Sở. Đây là tình huống gì? Lúc trước, Diêu Thần truyền tiên tổ đau khổ truy cầu Hy, đều bị nàng cự tuyệt. Nếu như Diêu biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ tức đến ói máu. Đương nhiên, không thiếu người hâm mộ Sở. Thực lực bình thường, lại có thể câu dẫn nhiều nữ cường giả như vậy. Hơn nữa, nữ nhân bị hắn câu dẫn lại không hề ghen tuông. Tại sao bọn hắn không nhìn ra? Gia hỏa Sở này lại có sức hấp dẫn lớn như vậy. Hồng quyết định, đợi chuyện này qua đi, nhất định phải tìm Sở tổ lãnh giáo phương pháp câu dẫn nữ cường giả. Vì sự cường thịnh của nhân tộc, Hồng ta làm việc nghĩa không thể chùn bước. Bên kia, Sigma cùng Hạ đã dừng tay, không thể đánh nữa, tựa hồ lại trở về thế cân bằng. Trừ Phi Đình hoặc là Ngao Hải cùng ra tay, dựa vào tình huống trước mắt, khả năng này không lớn. Ngao Hải còn bị lão tổ bên hắn quản giáo. Đình thì sao? Tỷ tỷ của mình bị câu dẫn, hắn đang tức giận đến mức phát điên, nhưng cũng không dám xuất thủ. Lỡ như chọc giận tỷ tỷ, hậu quả hắn không gánh nổi. Phiêu tựa hồ cũng không có ý xuất thủ. Còn mấy vị siêu thoát thiên địa đại đạo giả khác, thực lực hơi yếu, cho dù bọn hắn có tham chiến cũng không thể chiếm được quá nhiều ưu thế. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục chờ cường giả của các tộc khác trở về. Các tộc cửu vực cũng không chỉ có mấy vị siêu thoát thiên địa đại đạo giả. Sở vẫn thản nhiên dõi mắt bốn phương, tư thái rất tiêu sái. Sắc mặt Phệ Ma trở nên âm trầm, Sigma thì trở nên cáu gắt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vị nữ tử kia, thần sắc đã có một ít kiêng kỵ. Thực lực Sigma yếu hơn đối phương, ngay cả là Phệ Ma cũng không nắm chắc có thể đánh thắng. Nàng là thiên kiêu đệ nhất Thủy Thần Cốc, Thủy Liên. Nghe đồn Thủy Thần Cốc chính là một vị cổ thần hỗn độn nho đạo chính thống. Lúc này đây cửu vực xảy ra biến cố, không ít thế lực cường đại trong hỗn độn đều cử người đến, ngoại trừ Thủy Liên ra còn có mấy nữ cường giả còn lại. Cường giả các tộc cửu vực cũng không khỏi nhìn về phía mấy vị nữ cường giả kia. Trong đám nữ nhân này còn có tình nhân của Sở hay không? Nguyên một đám thầm mắng trong lòng, tên Sở hỗn đản này rốt cuộc là dùng biện pháp gì câu dẫn nhiều nữ cường giả như vậy. Chuyện càng kỳ quái hơn chính là những nữ cường giả này vậy mà đều giữ tình cảm tốt với hắn, bỏ qua chuyện hắn câu dẫn nhiều nữ nhân khác. Nếu Sở là cường giả thì cũng thôi đi, nhưng mà hắn không phải. Chẳng lẽ gia hỏa Sở này khai mở ra câu dẫn chi đạo, chuyên môn câu dẫn nữ cường giả? Trong hỗn độn lại truyền đến một cỗ khí tức mạnh mẽ, xuất hiện một vị siêu thoát thiên địa đại đạo giả đến từ một phương các tộc cửu vực. Mặc dù nhiều thêm một vị siêu thoát thiên địa đại đạo giả, nhưng Phệ Ma cũng không có hành động gì, tiếp tục chờ đợi. Sở vẫn duy trì nụ cười. Cứ như vậy, liên tục có cường giả trở về. Bên phe cửu vực đã tăng thêm 3 vị siêu thoát thiên địa đại đạo giả. Mặc dù đơn đả độc đấu thì không thể thắng Hạ, nếu bọn hắn liên thủ thì có thể chiếm thế thượng phong. Phệ Ma vẫn đang chờ đợi, cường giả các tộc cửu vực cũng kiên nhẫn chờ đợi. Tốc độ thiên địa khuếch trương còn chưa có dấu hiệu dừng lại, lực bài xích đại đạo chưa có biến mất. Đối phó nhân tộc không thể vội được, các tộc đều ăn ý chờ đợi, không thể để cho nhân tộc tiến vào cửu vực. Nhân tộc được đại đạo chiếu cố, nếu để bọn hắn tiến vào cửu vực thì xác suất đạt được cơ duyên vượt xa mấy tộc khác. thậm chí là cơ duyên lớn nhất, rất có khả năng sẽ bị nhân tộc đoạt được. Song phương tranh đấu biết bao nhiêu lâu, nếu thật sự thả cho nhân tộc quật khởi, tất nhiên trong tương lai các tộc sẽ bị nhân tộc trấn áp. Đây là tất nhiên, giống như cửu vực hiện tại, nhân tộc đã trở thành bá chủ, hầu như nhất, thống cửu vực. Hôm nay hậu duệ các tộc trong cửu vực đều bị nhân tộc ép tới không thở nổi, thậm chí không thiếu một vài chủng tộc đã bị diệt vong. Cường giả liên tục trở về, siêu thoát thiên địa đại đạo giả cũng ngày càng nhiều. Đám người Hồng cảm nhận được áp lực rất lớn. Chỉ có Sở vẫn bình chân như vậy. Bên phía tiên tộc lại có một vị siêu thoát thiên địa đại đạo giả trở về. Bất quá, người này không phải thân truyền của tiên tổ, mà là một vị đứng đầu trong tiên tộc đời đầu. Thực lực yếu hơn Phiêu. Thực lực nằm trong khoảng khai đạo 1000 vạn dặm. Thần tộc cũng có một vị siêu thoát thiên địa đại đạo giả trở về. Xét về địa vị, tự nhiên không bằng Đình. Vị thân truyền thần tổ, thực lực cũng chỉ chênh lệch một chút, đạt tới cảnh giới siêu thoát thiên địa đại đạo, đều hơn thua ở chỗ thiên phú cùng cơ duyên, mặc dù cũng không phải là thân truyền tam tổ tiên thần ma. Nếu đạt được cơ duyên, tự nhiên có thể đột phá siêu thoát thiên địa đại đạo. Ma tộc lại trở về thêm hai vị siêu thoát thiên địa đại đạo giả. Thực lực yếu hơn Xích Ma, thân truyền ma tổ, dù sao cũng là người có thiên phú nổi bật. Khí vận hùng, hậu, thân có đại khí vận, tự nhiên không thiếu cơ duyên. Ma tộc đời đầu, nếu muốn vượt qua thân truyền ma tổ, độ khó là rất lớn. Cách chương.